Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 680. Chương 680. Đừng tưởng rằng ngươi thắng. Mặc kệ cái này là vật kháng còn là ma kháng, dù sao cái này đều mang ý nghĩa một sự kiện. Cái này bốn cái long tử thực tình khó đối phó. Một lần tính dẫn bạo một mai vũ khí hạt nhân hoàn toàn chính xác, uy lực to lớn. Có thể cho dù là Cao Lê cũng không bỏ được như vậy tiêu hao. Dù sao thứ này đếm xem lượng có hạn. Trọng yếu nhất là bọn hắn đến từ đáy biển. Mà bây giờ đáy biển đã biến thành một cái nơi phi thường nguy hiểm. Nhưng bây giờ, Cao Lê một lần ném bốn cái vũ khí hạt nhân, nhưng lại chưa cho chiến trường mang đến căn bản tính chuyển biến. Đương nhiên, những này vũ khí hạt nhân cũng không phải bị lãng phí. Bởi vì trừ bốn cái phục sinh long tử bên ngoài, nơi này lại không cái gì cái khác sinh mệnh tồn tại. Mà lại cái này bốn cái phục sinh long tử sức chiến đấu y nguyên có đại lượng trượt. Thôn trưởng thanh âm từ một cái long tử trên thân truyền đến. Cao vương gia, vũ khí của ngươi uy lực rất lớn. Có thể ta không tin ngươi còn có càng nhiều. Nếu là ngươi còn có cái gì bản sự liền xử hết ra. Nếu là ngươi không có, kia liền đến phiên chúng ta. Có lẽ trồng chất tổn thương có thể đem những này phục sinh long tử cho một hơi rót chết. Có thể trồng chất tổn thương chưa hề nói lên đơn giản như vậy. Tin tức tốt là Cao Lê cũng không phải tay không đến. Bên trên bầu trời, phi đạn gào thét mà tới. Những này phi đạn bên trong xen lẫn các loại công pháp. Đặc chủng đặc hiệu, những này phi đạn xa từ Yến Nam thành cất cánh. Một đường đến cái này, đến phụ cận, Cao Lê sớm đã tải không trung bố trí tà dị cơ chạm. Không có dừng lại, liền thẳng tiếp dẫn đạo lấy tên lửa đối phục sinh long tử nhóm tiến hành oanh tạc. Một mai tên lửa tiếp lấy một mai tên lửa rơi xuống. Lúc này Cao Lê đã bất chấp đau lòng, dù sao trước mắt cái này cái đại phiền toái nếu như không trực tiếp giải quyết hết. Còn nói gì đối hoàng đế chiến tranh? Oanh tạc ước chừng duy trì liên tục sấp xỉ 3 phút. Cao Lê an bài hơn 300 mai tên lửa, toàn bộ khuynh tả tại nơi này, làm oanh tạc cuối cùng kết thúc. Cao Lê hô, Nhã Nhã, đã ra ngoài. Linh Lung nói một tiếng cũng liền xông ra ngoài. Cao Lê lúc này mới nhìn thấy, trong bụi mù, Nhã Nhã kia to lớn thân ảnh đã giống giận chiến đấu. Hoàng sa mạn thiên, Cao Lê căn bản nhìn không ra cái như thế về sau. Chỉ có thể mơ hồ thông qua sức chiến đấu số lượng phân biệt bất đồng. Bốn cái phục sinh long tử đi qua vừa rồi trên cùng oanh tạc. Chiến đấu hạ xuống không ít, bất quá đơn thuần trong đó một cái. Nhã Nhã đã có thể đánh bại dễ dàng bọn hắn. Hiện tại duy nhất cần lo lắng chính là bọn hắn liên thủ uy lực như thế nào. Linh Lung mặc dù sức chiến đấu thấp nhất, mà dù sao linh hoạt, xen kẽ bên trong, cũng không biết đến tột cùng như thế nào. Cao Lê từ phía sau lưng lấy ra ngọn nến pháo, nhưng lại không dám nã pháo. Sợ vạn nhất chúng là Nhã Nhã có thể làm cái gì. Bất quá tin tức tốt là nương theo lấy Nhã Nhã cùng Linh Lung chiến đấu, bụi mù cái này loại dùng, phục sinh long tử sức chiến đấu đều đang nhanh chóng hạ xuống. Có thể là, trong bụi mù, thôn trưởng lời nói lại lần nữa truyền đến. Cao vương gia a, đừng tưởng rằng ngươi thắng. Gầm lên giận dữ, theo sau Cao Lê liền nhìn thấy đại biểu bốn cái phục sinh long tử sức chiến đấu chỉ số tới gần cùng một chỗ. Lại sau đó, kia bốn cái trị số vậy mà sát nhập thành chưa từng có to lớn số lượng. Cao Lê đếm chữ số, cao hơn Nhai Tý một chữ số. Lại quay đầu nhìn thoáng qua Bá Hạ, vậy mà so Bá Hạ cũng cao một chữ số. Đến bọn hắn cái này cái cấp bậc, cao một chữ số, kia liền mang ý nghĩa hủy thiên diệt địa chênh lệch. Đột nhiên ở giữa, nhất đạo nóng bỏng xung kích oanh mở bụi mù, Linh Lung trước xông vào bá hạ bình chướng bên trong, sau đó là hình người Nhã Nhã cũng vọt vào. Tại bá hạ bình chướng bên trong, lại không một tia bụi mù, chỉ có mạn thiên hỏa quang. Ánh lửa kia đầu tiên là hồng sắc, sau đó chuyển thành cam sắc, cuối cùng biến thành thuần khiết. Cứ việc cách bình chướng, có thể đoạt mục đích quang mang y nguyên đem khủng bố nhiệt lượng dẫn vào. Bá hạ phát ra khô quát gầm nhẹ, trên lưng nham thạch gai nhọn sụp đổ, biến thành kim loại, mà bình chướng cũng biến thành ảm đạm. Quả thực là đem quang mang giảm xuống, mà lúc này, Cao Lê tóc đều đã bị nướng cháy. Quang mang biến mất, nương theo lấy thanh thúy vỡ vụt âm thanh, một cái khổng lồ đầu đâm vào bình chướng phía trên, theo sau lại là ba cái đầu, theo thứ tự đâm vào phía trên. Cao Lê lúc này mới thấy rõ, phía trước kia bốn cái phục sinh long tử đã dung hợp một thể. Bọn chúng xương cốt dùng một loại không hiểu phương thức tổ hợp lại với nhau. Dòng máu màu đỏ tạo thành thân thể của bọn nó. Kia bốn cái đầu lâu thay nhau vọt tới bình chướng. Trầm thấp khủng bố sóng xung kích phát ra. Loại cường độ này sóng hạ âm cơ hồ có thể một chút tử chấn vỡ bất kỳ một cái nào sinh vật. May mắn có bá hạ che chở. Trên lưng nó kim loại gai nhọn cũng phát ra từng đạo sóng âm. Đem kia khủng bố xung kích cản trở về. Cao vương gia ha, ngươi không phải kỳ quái. Chúng ta huyết ảnh nhân là chuyện gì xảy ra sao? Thôn trưởng thanh âm từ một cái đầu bên trong mặt truyền đến. Chúng ta huyết ảnh nhân a, chính là vì hiện tại mà đản sinh a. Chúng ta là long tử oán niệm. Trong lòng chúng ta tràn ngập căm hận. Chúng ta mang theo nộ hỏa mà sống. Chúng ta tồn tại hết thảy ý nghĩa, chính là vì long tử báo thù. Bốn cái đầu thay nhau xung kích bình chướng, cùng chi đối kháng bá hạ trên lưng mai rùa rạn nứt. Giống như núi nhỏ sụp đổ, lộ ra phía dưới kia giống như hắc thiết đồng dạng vỏ lưng. Tại bá hạ bên cạnh, những cái kia bái hỏa người bên trong truyền đến kêu sợ hãi. Sợ lăn xuống núi đá đả thương người. Ngươi nhóm, chẳng lẽ là huyết hồng tế bào thành yêu? Cao Lê tự nhủ, Cao Lê tiền nhiệm thử qua làm men khuẩn thành yêu, đồng thời thu hoạch được thành công, kia hồng cầu thành yêu trên lý luận cũng không phải là không thể được. Làm đại quy mô yêu hóa tế bào quần thể tụ tập cùng một chỗ, sẽ hay không sinh ra bản thân ý thức? Có khả năng, Cao Lê một chút tự hiểu. Long tử cũng không phải là phục sinh, mà là những này huyết ảnh nhân thông qua tập thể ý thức thúc giục long tử trước thi thể tiến. Nói cách khác, chỉ cần có thể từ trên căn bản tới tay, giải quyết huyết ảnh nhân vấn đề, sự tình liền dễ làm. Có thể là, thôn trưởng, ta hy vọng ngươi nhanh dừng tay, ngươi có lời gì, ta có thể nói riêng, ta cũng không phải là muốn ngăn lại ngươi nhóm báo thù. Ta chỉ hy vọng ngươi nhóm có thể tạm thời dừng lại. Nên nghe ta một câu. Cao Lê hô, thật sao? Kia ngươi đến ngăn cản ta à? Ngươi lại có thể làm đến cái gì? Thôn trưởng quát, Cao Lê nói, ta có thể ngăn cản ngươi biện pháp. Có thể vậy có lẽ sẽ để cho ngươi nhóm huyết ảnh nhân triệt để diệt tuyệt. Ngươi có thể làm cái gì? Thôn trưởng quát. Cao Lê giang hai tay, yên diệt chi nhãn nhắm ngay trong đó một cái đầu. Nói ra, ta có yên diệt, thôn trưởng sửng sốt, yên diệt, ngươi sao lại thế? Không, ngươi mơ tưởng hù ta, cho dù ngươi có yên diệt ta cũng không sợ. Ngươi ta tu vi chênh lệch quá lớn, ngươi yên diệt căn bản đối ta không làm gì được. Cao Lê quá lên tay đến. Trong tay hồng sắc điện hồ lấp lóe, mà hôi sắc yên diệt chân khí thì trèo lên hồng sắc điện hồ, hình thành một loại bẩn bẩn nhan sắc. Hoàn toàn chính xác, người ta ở giữa chênh lệch quá lớn. Ta nguyên bản phong mạch chỉ công pháp vô pháp thẩm thấu ngươi toàn thân, có thể ta cũng không cần, chỉ cần có thể làm yên diệt đụng phải ngươi là được. Nói đến đây, Cao Lê đem tay dán tại bình chướng trên nội bích, nói thôn trưởng, người ta ở giữa tốt xấu quen biết một trận. Ta không biết chúng ta hoàng đế hứa hẹn ngươi cái gì. Nhưng bây giờ bá hạ còn không thể chết. Cái kia to lớn đầu nhìn chằm chằm Cao Lê. Sau đó, chậm rãi nở nụ cười. Quá trễ, oanh, một cái đầu vậy mà đem bá hạ bức tường ngăn cản cắn mở một cái hố. Thảo, Cao Lê đưa tay chính là nhất đạo hồng sắc điện hồ đánh ra ngoài. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN